Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 423, Vân Đường nửa bên Ngỗi. Nghe ngươi nói nhiều như vậy nửa ngày, cũng không nhìn ra Ngỗi lão côn cùng ngôi mộ lớn này có liên hệ gì à. Tiểu Lâm, ngươi người này tính tình quá mau, vạn sự đều trước có tiền căn, lại có hậu quả tác. Tốt tốt tốt. Ngươi nói tiếp, Lâm Anh cảm giác Phùng Khoa Trưởng trạng thái cuối cùng trở về. Phùng Khoa Trưởng tiếp tục giảng thuật Ngỗi lão côn sự tích. Kể từ bị hoàng đế ban danh đằng sau, nhân gia liền bắt đầu gọi đứa bé này, lão côn. Mặc dù hắn lúc ấy một chút đều bất lão, Ngỗi lão côn tại Vân Đường Trấn lại sinh sống 8 năm. Hắn không học tứ thư ngũ kinh, cũng không học chu dịch bát quái. Đây đều là lấy tầm nhìn hạn hẹp báo đồ vật. Học bọn chúng làm gì? Mặc dù như thế, hắn yết kiến tiên hoàng đối thoại lại tại kinh sư truyền bá ra. Rất nhiều đạt quan hiển quý không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy đến Ngụy Dương. Đến bái kiến, chân nhân. Khẩn cầu chỉ điểm, nhưng Ngỗi lão côn như cũ chối từ. Chưa hiểu thấu đáo, ta không dám nói. 10 tuổi năm đó, Ngỗi lão côn tổ phụ qua đời, bản địa hương thân bỏ vốn, vì hắn là một trận oanh oanh liệt liệt tang lễ. Tang lễ đằng sau, Ngỗi lão côn y nguyên ở nhà bên trong, bất quá để hương thân bọn họ mừng rỡ là, hắn bắt đầu giúp người chỉ điểm sai lầm. Bất quá, muốn đạt được Ngỗi lão côn chỉ điểm, không có tiền là vạn vạn không được. Tiền thiếu cũng là tuyệt không có khả năng. Hắn còn cố ý tìm cái tú tài viết cái giấy đỏ tranh chữ, liền dán tại Ngỗi gia trạch viện trên cửa chính. Phía trên viết 10 cái tự, thiên cơ trị bạc triệu. Không có tiền chớ tới cửa. Có người nghèo chất vấn Ngỗi lão côn ngại bần yêu giàu. Ngỗi lão côn cười cười nói, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vi xô cầu. Vạn vật cần gì phải lẫn nhau từ bi đâu. Cuối cùng tìm tới cửa người, không phải Tô Hàng cự phú, chính là Vương Hầu hiển hoạn Ngỗi lão côn thu phí thực sự quá cao. Bởi vậy, Ngỗi lão côn tuy nhiên thuật pháp ngạc nhiên, nhưng ở trên sử sách không có để lại bao nhiêu bút mực. Dù sao viết lịch sử, hoặc là hướng đình sử quan, hoặc là có nhàn văn nhân, mà những người này đều là mời không nổi Ngỗi lão côn. Mà những cao quan kia phú hào, tự mình tìm Ngỗi lão côn tính toán gì đó cũng sẽ không dễ dàng bày ra. Mà Ngỗi lão côn thu nhiều tiền như vậy, cũng không lấy vợ sinh con, cũng không mua núi mua ruộng. Hắn chỉ có một cái yêu thích, đó chính là mua bản địa, đắp phòng ở. Cái này không theo hiện tại tiêu sứ quân tại nương nương miếu làm sự tình giống nhau sao? Lâm Anh nghe đến đó, không khỏi hỏi. Phùng Khoa Trưởng cười cười nói, cho nên Vân Đường có câu chuyện xưa, gọi là Vân Đường nửa bên Ngỗi. Đúng, ta nghe Ngỗi gia hậu nhân nói qua. Lâm Anh nhớ tới trước kia Ngỗi Ngạn Hiểu nói, trước kia Ngỗi gia tại Vân Đường là đại tộc, chiếm Vân Đường nửa bên non sông, nhưng sau này nhân khẩu thưa thớt, nàng đem những này theo Phùng Khoa Trưởng nói chuyện. Phùng Khoa Trưởng cười, nếu như ngươi phải nghiên cứu qua địa phương trí, liền sẽ phát hiện Vân Đường mỗi thị nhất tộc từ đầu đến cuối nhân khẩu thưa thớt. Nhất là chính phòng kia nhất hệ, thường xuyên sẽ xuất hiện đời thứ ba đơn truyền, nhưng bất tuyệt như lũ tình trạng, sở dĩ gọi Vân Đường nửa bên Ngỗi, cũng là bởi vì Ngỗi lão côn lúc ấy tại trên trấn khắp nơi mua địa cải biến. Cuối cùng Ngỗi gia tòa nhà trên cơ bản chiếm cứ Vân Đường trấn non nửa bên cạnh. Đồng tộc người hỏi hắn, một mình ngươi ở nhiều như vậy phòng ở làm gì? Ngỗi lão côn cười cười nói, hiện tại là một người, đem người tới coi như nhiều. Còn có một cái kỳ quái sự tình, đó chính là cho Ngỗi gia đắp phòng công nhân, cũng là Ngỗi lão côn khắp nơi tìm thấy câm điếc khở ngốc người trong thôn. Hắn ăn ngon uống sướng nuôi đám người này, bọn hắn sẽ chỉ làm việc, không biết nói chuyện, ai cũng không biết, mỗi gia cao cao tường vây bên trong đang bận việc lấy gì đó. Đương nhiên, mỗi gia ít người, tường cao, tòa nhà lớn, tự nhiên cũng sẽ bị đạo tặc để mắt tới. Truyền thuyết bên ngoài thôn có cái họ Sở người, tự nhỏ học xong một chiêu vượt nóc băng tường tuyệt kỹ. Hắn nhìn mỗi trạch rất lớn, mà lại người hầu đều là kẻ điếc, cho nên nửa đêm canh ba mượn bên ngoài viện đại thụ nhảy lên tường cao. Nhưng hắn vừa ngồi ở trên tường, liền phát hiện nơi đó dựng thẳng một khối nền trắng chữ màu đen thẻ bài. Trên bảng hiệu viết mấy chữ: Long Khánh năm thứ 6 tháng 4 mồng 1 giờ Sửu. Sở người nơi này nhìn trộm, họ Sở tặc dọa đến ngã nhào một cái lật đến ngoài tường. Chuyện này chậm rãi truyền ra ngoài, từ đây lại không ai dám đánh Ngỗi Trạch chủ ý. Đến 15 tuổi năm đó, Ngỗi lão côn bỗng nhiên ra ngoài đi xa, từ đây vừa đi liền biến mất 30 năm. 30 năm sau, một cái mang theo mặt nạ người dẫn một đám phụ nữ nhi đồng về tới Ngỗi Trạch. Vân đường trên trấn người kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Ngỗi lão côn cưới nhiều như vậy phòng người vợ, sinh nhiều như vậy đứa bé. Ngỗi gia đắp kia phiến tòa nhà, quả thật là thành tử tôn kế. Lại sau này, Ngỗi lão côn thu xếp tốt người nhà, tại vân đường ở 3 năm đằng sau, lại lần nữa biến mất. Có người nói hắn bị vạn lịch hoàng đế triệu đi sửa xây lăng mộ. Cũng có người nói hắn vì một cái vương gia người hầu. Tóm lại Ngỗi lão côn từ đây không còn có trở lại qua vân đường trấn. Mà hắn người thân từng cái một trưởng thành, tại vân đường trải qua thể diện sinh hoạt. Sau này người nữ chân nam hạ, nam minh các loại tiểu triều đình nhao nhao bại lui. Thay đổi triều đại sau lại là mấy năm liên tục chiến loạn. Rất nhiều gia tộc đều tao ngộ tai họa ngập đầu, nhưng Ngỗi gia lại thần kỳ bảo tồn lại. Về phần Ngỗi lão côn, kinh lịch 2 cái triều đại, mấy cái hoàng đế biến thiên đằng sau, đã biến thành vân đường trên trấn một cái truyền thuyết. Thời gian rất nhanh tới Khang Hy 61 năm. Một năm kia, đại tướng quân Vương Dận Đề vừa mới bình định Chuẩn Cát Nhĩ đối Tây Tạng xâm lấn. Chính đóng quân Cam Châu, chuẩn bị Tây Trinh Y Lê, lấy diệt Chuẩn Cát Nhĩ Hãn Sách Vọng A Lạp Bố Thản. Lúc ấy thanh binh bên trong có mấy cái vân đường người. Bọn hắn đều là bị bắt được dân phu. Năm này mùa đông một buổi tối, bên ngoài trời đông giá rét gào thét. Có người nhanh nhẹn đi vào bọn hắn trong doanh trướng. Người kia hất lên một đầu tóc muối tiêu, mang theo một cái da mềm mặt nạ. Mấy cái vân đường người còn tại buồn bực, kia người lại móc ra một phong thư tín. Một cái bố nang giao cho bọn hắn nói: ngày mai như về quê nhà, phiền đem này tin cùng vật này giao cho vân đường Ngỗi Liệt Phong. Ngỗi Liệt Phong là khi đó vân đường Ngỗi thị tộc trưởng. Vân đường người đương nhiên biết hắn. Ngươi là ai? Đại tướng quân Vương sang năm mùa xuân dự định phải Tây Trinh. Chúng ta hồi hương còn sớm đâu. Kia người không nói chuyện, chỉ là cười ha ha. Sau đó xốc lên doanh trướng chiên vải, biến mất trong bóng đêm. Mấy cái vân đường người đuổi theo, phát hiện bên ngoài nhất phiến thanh tịch. Chỉ có từ kỳ liên trên núi thổi tới lạnh thấu xương hàn phong tại kêu khóc. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn liền bị thê lương tiếng kèn đánh thức. Một cá biệt tổng chạy tới truyền đạt quân lệnh, trừ lưu thủ quân đội bên ngoài, những người khác hết thảy đông về. Vân đường dân phu cũng tải đông về biên chế bên trong. Bọn hắn nhớ tới đêm qua quái nhân tiên đoán, không khỏi không hiểu kinh hãi. Không phải phải Tây Trinh sao? Như thế nào phải đi về? Bọn hắn nhao nhao nghe ngóng. Điều này cũng không biết. Liền liền đại tướng quân Vương hôm qua đều về kinh. Vì cái gì về kinh? Nghe nói, hoàng thượng băng hà, mấy người giật nảy mình. Bọn hắn không còn dám hỏi nhiều. Chỉ là càng thêm thỏa đáng địa giữ gìn kỹ lá thư này cùng cái kia bố nang. Bởi vì đây là một cái mang mặt nạ thần người ủy thác sự tình. Bọn hắn nào dám lãnh đạm, đám người này tại Ung Chính năm đầu mùa thu trằn trọc quay trở về cố hương. Bọn hắn đem tin cùng bố nang giao cho mỗi gia, sau đó trở về nghe ngóng gặp phải quái nhân đến cùng là ai. Các ngươi tuổi tác nhỏ, biết đến chuyện cũ ít. Trên trấn có cái lão tú tài bắt đầu nói lên mỗi lão côn cố sự. Kể xong đằng sau còn rất dài thán một tiếng nói. Trải qua hai triều tám đế, lão côn đây là đã thành tiên a. Chuyện này bị lão tú tài ghi tạc trong bút ký. Đây cũng là mỗi lão côn thân ảnh một lần cuối cùng trong lịch sử xuất hiện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.